Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Này, một tức bám vào tại chỗ có lệ quỷ trên người. Vô tận lệ khí tiêu tan, nguyên một đám hai mắt xích hồng lệ quỷ đứng lại tại nguyên chỗ. Tiếp theo, con mắt trở nên thanh tịnh. Nguyên một đám luân hồi xiềng xích từ trong hư không bay ra, đem nguyên một đám lệ quỷ trói lại. Đông đảo lệ quỷ ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn lấy thiên khung phía trên Huyền Long Quân. Huyết Không Sơn là năm đó diệt thế chi chiến bên trong, huyết ngục cùng hỗn độn đại thế giới mở miệng một trong. Kể từ năm đó một trận chiến kết thúc, huyết Không Sơn liền hoàn toàn biến mất. Lúc này đã có hậu bối tiến vào nơi này, có thể thấy được, mới hạo kiếp không xa. Chúng ta trấn thủ nơi đây vô tận tuế nguyệt, cuối cùng chưa từng để cho huyết ngục tu sĩ sớm tiến vào huyết Không Sơn bố cục. Chúng ta cũng coi là xứng đáng hỗn độn đại thế giới. Kim Bào nam tử nhìn xem vô số lệ quỷ ôn nhu nói. Ta Long Chiến, bái tạ chư vị sau khi chết vẫn như cũ bảo vệ nơi này. Cùng quân cùng chết, ta, tam sinh may mắn. Vừa nói, Long Chiến một gối quỳ xuống, cùng thiên khung hướng về phía dưới rất nhiều lệ quỷ bái hạ. Hoa lạp lạp lạp. Đen nghịch Huyền Long Quân nhau quỳ một chân trên đất, hướng về phía dưới rất nhiều lệ quỷ bái hạ. Cùng lúc đó, phía dưới Bách Lý Đất chết, nguyên một đám lệ quỷ quỳ xuống đất bái phục, tiếng như thủy triều. Cùng quân cùng chết, chúng ta, tam sinh hữu hạnh. Chư vị, có thể mời trước đi hoàng tuyền. Đời này không thể cùng chư quân nhìn thái bình hậu thế, kiếp sau, định cùng chư quân cộng du thương sinh vạn giới. Ta Long Chiến, vạn sinh may mắn, cùng tử đồng bào. Long Chiến phất tay, trong tay xuất hiện một bát liệt tửu. Lần này đi hoàng tuyền cửu u, đường xá xa xôi, chư quân chớ có cô độc, chớ có tịch mịch. Chư quân lại ký. Bát tử không lùi, thương sinh không phụ, cửu u hoàng tuyền chưa sợ hồn về chỗ khác biệt. Sài Lang đều chết, hổ báo đền tội, nâng cốc ngôn hoang cười nhìn ta ma lật đổ. Vừa nói, Long Chiến thanh âm bỗng nhiên trở nên vang dội. Huyền Long chư quân. Vâng. Huyền Long quân rất nhiều anh linh đứng người lên, trong tay xuất hiện một bát liệt tửu. Đưa đồng đội, quy hệ. Long Chiến lớn lên uống trong tay liệt tửu. Đưa đồng đội, quy hệ. Ao ao ao. Một bát liệt tửu tràn vào chúng anh linh trong miệng. Phía dưới vô số lệ quỷ chậm rãi đứng người lên, sau lưng luân hồi xiềng xích tản mát ra tia sáng chói mắt. Tiếp theo, nguyên một đám lệ quỷ hóa thành điểm sáng, chậm rãi biến mất. Huyền Long chư quân, nhìn ăn. Lệ quỷ bái phục, chậm rãi tiêu tan. Chấp niệm diệt hết, đất vàng một chén. Vô ngần đất chết phía trên, vô tận điểm sáng lên không, tiêu tan. Hắc vụ diệt hết, liệt dương đâm rách huyết vân, chiếu rọi phương thiên địa này. Trong thoáng chốc, tựa hồ về tới vô tận tuế nguyệt trước đó. Tinh hồng thủy triều bao phủ huyết Không Sơn, vô số tu sĩ cầm trong tay lưỡi dao sắc bén, tự chiến không lùi. Long khiếu trường không, hắc giáp huyết y, thương ngón tay tinh hồng triều dân. Chư vị lại đi, ta Huyền Long quân ở đây, tuyệt sẽ không để cho huyết mục tu sĩ đi ra huyết Không Sơn một bước. Ha ha ha, Huyền Long chư quân chớ có xem nhẹ chúng ta, nếu chiến, chúng ta đi đầu chết. Chư vị tội gì? Huyền Long chư quân muốn tự chiến, chúng ta há có thể khuất tại người sau. Bất quá huyết mục thôi, có sợ gì tay? Ha ha ha, tốt. Trước khi chết có thể cùng chư quân đi đoạn đường cuối cùng, nam nhi may mắn, nên như vậy. Long Chiến quân thượng lời này sao nói? Chớ nói là chúng ta nữ tử không bằng nhi lang. Bát tử không lùi, chúng ta nữ tu, làm bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Cùng quân cùng chết, tam sinh hữu hạnh. Hoảng hốt ở giữa, đất xanh diệt hết, máu nhuộm đại địa, hóa thành màu đỏ. Một tấc sơn hà, một tấc huyết. Chư sinh chết hết, chấp niệm hóa thành lưỡi dao sắc bén, chặt đứt luân hồi xiềng xích, cương đạo chưa diệt, há vào luân hồi. Chiến thôi, tinh hồng chi hạch phá toái, tinh hồng chi linh không cách nào phục sinh, cuối cùng, hòa làm một thể, mở ra mới huyết tuyền. Huyền Long quân hồn thân thể nhiễm tinh hồng, tự chém thần trí, trấn thủ huyết tuyền. Phía dưới vô tận anh linh lấy hồn làm tế, bản thân nguyền rủa, hóa thành lệ quỷ, thủ hộ Huyền Long quân. Hình ảnh phá toái, một tên huyết y nam tử từ đất chết bên trong ao máu chậm rãi đứng lên, khóc trống mấy ngày, một đêm bạc khép phát, hai ngày lão hủ, ba ngày nước mắt khô. Gọt xương vì bia, trúc cơn làm khóa, mượn bầy quỷ chi lực bố trí xuống hiến tế khốn linh đại trận, đem phương này chiến trường hoàn toàn ngăn cách. Huyết Không Sơn ẩn vào hư không, lão giả tóc trắng cưỡng ép tách ra chúng lệ quỷ trên người tinh hồng chi khí, tận tụ bản thân, cuối cùng đọa lạc thành ma. Hình ảnh đấu chuyển chớp mắt vạn năm, ta ma nhập chủ. Lão giả tóc trắng hai mắt nhuốm máu, phất tay nhấc lên ngàn vạn trường huyết khóa. Huyết khóa phá thiên, dung nhập Huyền Long quân hồn phách bên trong. Huyết sắc chi khí tận xương trong bia tâm thành huyết trì, tế tự vô tận lệ quỷ thành tựu thánh huyết thi. Rốt cuộc, vô số tiếng vào luân hồi lệ quỷ điểm sáng tiêu tan, hình ảnh phá toái. Hắc vụ diệt hết, đất chết phía trên tất cả, vào hết rất nhiều tu sĩ đáy mắt. Cửu U Vương lồng ngực xuyên qua một thanh trường kiếm, hắn giờ phút này chính nắm trường kiếm chậm rãi rút ra. Mà ở trước mặt hắn, thì là trước đây không lâu Lệ Quỷ điểm sáng biến ảo trong bức họa, ông lão tóc trắng kia. Giờ phút này, lão giả tóc trắng đã bị từng đạo màu vàng xiên xích khóa lại. Trước đây không lâu, Diệp Tiểu Tô đám người đối với lão giả tóc trắng chỉ có hận ý cùng giết chóc. Có thể giờ phút này, trong mắt bọn họ chỉ có vô cùng phức tạp cảm xúc. Một đêm bạc hết phát, hai ngày lão hủ, ba ngày nước mắt khô. Ai có thể tưởng tượng, dạng này một cái tang thương lão giả, vốn là một cái tuấn dật trung niên nam tử. Có ai có thể nghĩ đến, dạng này một cái đang tại hấp thu Huyền Long Quân hồn nguyên ác đồ, vọt xương vì bia, rút gân làm khóa, đem tất cả lệ quỷ trên người tinh hồng chi khí hút vào trong cơ thể mình. Thiện xấu. Bọn họ có tư cách gì đi nhận định trận này thiện ác? Phong Nhi, tỉnh lại. Hét lớn một tiếng. Phát cuồng lão giả tóc trắng hai mắt bỗng nhiên trì trệ, tiếp theo, trong mắt huyết sắc lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, trong đôi mắt thần sắc tư tàn nhẫn, điên cuồng chậm rãi chuyển biến thành mê mang. Tiếp theo, từ mê mang biến thành kích động. Cha! Lão giả tóc trắng nhìn xem trung niên nam tử bộ dáng long chiến kích động nói, các ngươi, tỉnh. Huyết Không Sơn xuất thế lần nữa, chúng ta ở hậu bối huyết mạch dưới sự kích thích một lần nữa thức tỉnh, lúc này, chúng ta đã không cần đang áp chế huyết tuyền. Nên đến, chúng ta cũng không ngăn được. Tỉnh lại liền tỉnh dậy đi. Long chiến nói khẽ, trong đôi mắt, lộ ra thống khổ và đau lòng, con ta, dùng cái gì lão hủ đến mức này. Vừa nói, Long chiến ánh mắt liếc nhìn cuồn cuộn bia đá, vô tận huyết sắc xiên xích, tay phải chậm rãi vuốt ve đâm vào hắn hồn thể xiên xích. Phảng phất là đang vuốt ve hắn hài tử đồng dạng. Lấy xương vì bia, lấy gân vì liên. Con ta, không phụ Long tộc, không phụ đại thế giới. Long chiến chịu đựng trong lòng thống khổ tự hào nói, khổ ngươi rồi. Hài nhi không khổ. Long Phong lắc đầu, tiếp theo, hắn nhìn về phía bị một kiếm xuyên qua cổ Trường Thanh. Đạp đạp đạp. Long Phong đi đến cổ Trường Thanh bên cạnh, trợ giúp cổ Trường Thanh đem trường kiếm rút ra, ngươi cùng ta, một dạng. Cổ Trường Thanh lặng lặng nhìn xem Long Phong, chậm rãi, làm Long Phong hồn lực đem cổ Trường Thanh bao khỏa về sau, hắn liền phát hiện Long Phong khác biệt. Long Phong, cũng là huyết hồn tộc. Hơn nữa, cùng hắn một dạng, có được vu sinh hoàng tộc huyết mạch. Trách không được, hắn có thể hấp thu vô số lệ quỷ trên người tinh hồng chi khí. Cổ Trường Thanh huyết mạch ẩn tàng rất tốt, nhưng là hắn bị Long Phong một kiếm xuyên qua về sau, huyết mạch khí tức vẫn là bị Long Phong cho cảm giác được. Các ngươi, một dạng. Long Chiến nghe vậy, không khỏi ánh mắt phức tạp nhìn xem cổ Trường Thanh. Long Phong huyết mạch, chỉ có số người cực ít biết rõ, Long Chiến tự nhiên là biết con trai mình huyết mạch tình huống. Hắn năm đó yêu cái kia vu sinh hoàng tộc nữ tử, chính là chết ở trong ngực hắn. Còn hắn mặc dù là huyết hồn tộc, lại vì hỗn độn đại thế giới chiến đến cuối cùng. Long Chiến đối với cổ Trường Thanh cũng không thành kiến. Vừa rồi chiến đấu, Long Chiến khôi phục thần trí về sau, đều có thể thông qua ngắn ngủi ký ức biết được. Cái này đọa quỷ, vì trợ giúp Long tộc hậu bối thức tỉnh bọn họ, cứng rắn thật sâu kháng Long Phong một kiếm. Đây là một cái cùng Long Phong đồng dạng, chưa từng bị huyết mạch ảnh hưởng hậu bối. Cổ Trường Thanh nghe vậy không nói lời gì, mà là chậm rãi lui lại, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Hắn đã trải qua quá nhiều bí cảnh, bởi vì huyết mạch, cũng đã nhận được quá nhiều thù địch. Hắn không biết những cái này, An Linh đối với hắn thái độ, khả năng cao là lấy đại nghĩa cờ xí ra tay với hắn. Cũng may hắn cái này bản thể vẫn luôn là đeo mặt nạ, cho dù ở chỗ này bài lộ hắn là huyết hồn tộc sự tình, cũng cùng tương lai hắn trở thành âm dương cổ thánh không xung đột. Long Chiến nhìn xem cẩn thận lui lại cổ Trường Thanh, lâm vào một trận trong kinh ngạc. Giờ khắc này, hắn phảng phất thấy được năm đó Long Phong. Trong lòng phảng phất có một cái dây cung bị kích thích, Long Chiến không có tiếp tục cùng cổ Trường Thanh giao lưu, mà là cùng Cửu Long cầu thông. Đa số là hỏi thăm những năm này ngoại giới phát triển, hậu thế tu sĩ sinh hoạt, cùng Cửu Long đám người vì sao sẽ xuất hiện ở đây. Cửu Long biết gì nói đấy. Trong lúc vô tình, đã qua một khắc đồng hồ. Cổ Trường Thanh, Diệp Tiểu Tô, Dạ Vô Tội chờ tu sĩ đều đã đem chết đi tu sĩ hậu sự xử lý tốt, đồng thời khôi phục thương thế. Làm Cửu Long đem tất cả mọi chuyện cáo tri về sau, Long Chiến lâm vào ngắn ngủi trầm mặc sau nói, lần này các ngươi sau khi rời đi, có thể đem chỗ này viết tuyên tin tức cáo tri Cửu Trọng Cổ Thánh Đại Nhân. Tin tưởng đến lúc đó, Cửu Trọng Cổ Thánh Đại Nhân tự sẽ xử lý chỗ này viết tuyên. Chúng ta trước đó dựa vào Phong Nhi Đại Trận, tự chém thần chí, tài năng tại vô tận trong năm tháng chưa từng bị tinh hồng ý chí khống chế. Lúc này, Phong Nhi Đại Trận phá toái, rất nhiều đồng đội hồn phách tiến vào luân hồi. Chúng ta đã bất lực lại ngăn cản tinh hồng ý chí xâm nhập. Không được bao lâu, chúng ta liền binh giải mà đi. Trước đó, chúng ta sẽ đem hết toàn lực bồi dưỡng các ngươi, truyền thụ cho các ngươi cường hoành đạo pháp. Đến mức tài nguyên, bảo vật. Năm đó trận chiến kia, bảo vật cơ bản đều tự bạo, cũng không có bất kỳ cái gì tài nguyên lưu lại. Chúng ta có thể làm, chính là cho các ngươi đạo pháp truyền thừa. Có tiền bối đạo pháp truyền thừa, đối với chúng ta mà nói, đã đủ rồi. Cửu Long đám người lúc này hưng phấn vô cùng nói. Đây cũng không phải là nói dối. Long Chiến là ai? Năm đó Long tộc đời thứ 9 Long Hoàng, toàn thịnh thời kỳ, chính là vô địch thánh chủ. Nếu không có năm đó một trận chiến quá thảm liệt, vô tận trong năm tháng, tòa trấn huyết tuyền, Huyền Long quân anh linh thực lực cơ hồ bị tiêu hao hầu như không còn. Bọn họ những cái này đạo chủ ở chỗ này, cái kia chính là sâu kiến. Chớ nói chi là cựu U Vương còn có thể cùng Long Phong thân thể tàn phế đấu một trận. Những cái này anh linh thực lực mặc dù đã còn thừa không có mấy, nhưng là bọn họ truyền thừa, lại là bao nhiêu tài nguyên đều không đổi được tạo hóa cơ duyên a. Lúc này, mọi người có thể có được những tu sĩ này truyền thừa, tuyệt đối là nhân họa đắc phúc. Huyền Long quân mặc dù cũng là Long tộc tu sĩ, nhưng là như Long Chiến loại này Long tộc tu sĩ, công pháp tu hành tuyệt đối không phải chỉ có Long tộc tài năng công pháp tu hành. Dựa vào Long tộc huyết mạch truyền thừa, Long Chiến đi không đến vô địch thánh chủ con đường. Cổ Trường Thanh đứng ở trong đám người, yên tĩnh đợi. Long Chiến cũng không nói ra hắn huyết mạch sự tình, cũng chưa từng nhằm vào hắn, như thế hắn không hề nghĩ tới. Bất quá, tất nhiên Long Chiến chưa từng nhằm vào hắn, hắn cũng liền không vội mà chạy trối chết. Chỉ cần chú ý một chút, chớ bị Long Chiến âm nghiền tốt. Chúng ta thời gian tồn tại chỉ có một năm. Đổi câu nói chuyện, chúng ta có thể truyền thụ cho các ngươi đạo pháp thời gian cũng chỉ có một năm. Cho nên, chúng ta sẽ không dạy cho các ngươi đẳng cấp cao nhất đạo pháp, mà là dạy cho các ngươi thích hợp nhất đạo pháp. Chúng ta sẽ căn cứ các ngươi tư chất, năng lực, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Long Chiến nhìn xem Cửu Long đám người, kèm theo ánh mắt của hắn chậm rãi từ trên thân mọi người đảo qua, cuối cùng dừng lại tại Diệp Tiểu Tô trên người. Dĩ nhiên là, Long Chiến ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, ngược lại dò hỏi, tiểu nữ a, ngươi có thể nguyện theo ta tu hành một đoạn thời gian. Tư chất ngươi, đầy đủ trong vòng một năm, được ta mạnh nhất Long Hoàng truyền thừa. Diệp Tiểu Tô nghe vậy sững sờ, lúc này ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, chắp tay nói, đa tạ tiền bối coi trọng. Tiểu tử kia, đúng, chính là ngươi, ôm kiếm, trắm thúi không được quỷ tu. Tại Long Chiến bên tay phải, một tên cầm kiếm nam tu nhìn về phía Lục Vân Tiêu. Lục Vân Tiêu nghi hoặc nhìn về phía nói chuyện anh linh. Ngươi cổ kiếm ý này có ý tứ, là chí tôn kiếm ý a. Xảo, ta đối với chí tôn kiếm ý cũng có chút lý giải. Ngươi đi theo ta tu hành. Cầm kiếm nam tu nói thẳng. Lục Vân Tiêu nghe vậy lúc này nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh nhẹ gật đầu. Lục Vân Tiêu lúc này chắp tay bái tạ. Cổ Trường Thanh nắm vững pháp công hữu rất nhiều, nhưng là chân chính cường hoành, vẫn là tầng tầng lớp lớp tăng lên thế lực bí pháp. Mặc dù có thể có được một cái vô địch thánh chủ chỉ điểm, tu hành càng mạnh mẽ hơn đạo pháp xác thực rất tốt. Nhưng là so với Lục Vân Tiêu đám người, Cổ Trường Thanh đối với đạo pháp nhu cầu cũng không cao. Nhưng là Lục Vân Tiêu đám người khác biệt, như Lục Vân Tiêu, hắn cực kỳ thiếu kiếm đạo định cấp thần thông. Điểm này, Cổ Trường Thanh thử qua đem Diệp Phàm bản nguyên kiếm kỹ truyền cho hắn. Hiểu Lục Vân Tiêu thực sự không thích hợp loại này kiếm kỹ, tu hành tốc độ cực chậm. Lục Vân Tiêu tự hồ càng thích hợp dẫn kiếm thuật loại này thần thông. Lại tỉ như Quy Hải. Quy Hải trước đó tại tiên giới chiếm được thánh đạo núi truyền thừa, lại đã thức tỉnh thiên phú thần thông vạn đạo quy thuận. Đi là toàn năng pháp tắc lưu phái. Có thể Cổ Trường Thanh đi thần vực những năm này, chân chính được lợi hại thần thông cũng là quỷ đạo thần thông. Cho dù tại thiên đế môn chiếm được không ít công pháp ngọc giản, hiểu muốn nói định cấp, cũng không có bao nhiêu. Thiên đế môn nội tình, so sánh với định cấp đại tông, cũng vẫn là kém không ít. Mà định cấp đại tông cũng không khả năng điều động vô địch thánh chủ cấp bậc cường giả đi cho Cổ Trường Thanh người bên cạnh truyền thụ đạo pháp a. Càng là định cấp đạo pháp, đại thần thông, ngược lại càng cần cường giả định cấp tự mình truyền thụ. Vẹn vẹn dựa vào ngọc giảng, dựa vào bản thân, rất khó lĩnh ngộ trong đó chân lý. Như Diệp Phàm tự sáng tạo bản nguyên kiếm kỹ, từ Diệp Phàm tự mình truyền thụ cho Cổ Trường Thanh, Cổ Trường Thanh có thể sơ bộ nắm vững. Lại Cổ Trường Thanh này cái gà mờ truyền thụ cho Lục Vân Tiêu liền một mặt mộng bức. Mà bản nguyên kiếm kỹ loại tầng thứ này đạo pháp, càng là không có cách nào khắc họa nói ngọc giảng phía trên truyền thừa tiếp. Cao đẳng đạo pháp đã không cách nào dựa vào ngọc giảng liền có thể truyền thừa. Đây cũng là vì sao hậu kỳ cường đại đạo pháp đều muốn dựa vào bia đá, dựa vào đi bí cảnh tìm kiếm cổ mộ truyền thừa, thậm chí là hồng mông cổ bia tài năng tu hành nguyên nhân. Này đồng dạng cũng là vì sao rất nhiều cường giả sau khi chết, muốn tìm thích hợp tu sĩ mới có thể đem truyền thừa y bác xuống dưới. Bởi vì cường đại đạo pháp không chỉ có đối với phương thức truyền thừa yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt, đối với tiếp thu truyền thừa tu sĩ cũng tương tự có yêu cầu nghiêm khắc. Định cấp đại tông cường giả vẫn lạc trước chưa từng tìm tới thích hợp truyền nhân, liền sẽ lưu lại cổ mộ tại trong tông môn, chờ đợi hậu thế người có duyên tiến vào bên trong thu hoạch được truyền thừa. Đây chính là đại tông nội tình tồn tại. Cho nên, Cổ Trường Thanh mặc dù muốn cho Lục Vân Tiêu đám người tốt nhất, hiểu hắn đồng dạng lòng có hơn mà không đủ lực. Mà lúc này, đông đảo anh linh cùng nhau tìm kiếm truyền nhân truyền thừa đạo pháp. Những cái này yêu nghiệt cũng không phải có đại phúc khí sao? Nhất là được Long Chiến coi trọng Diệp Tiểu Tô, càng làm cho cửu long đám người hâm mộ nước miếng đều chảy ra. Rất nhanh, đông đảo yêu nghiệt bị cường đại anh linh chọn trúng xem như người thừa kế. Cũng có rất nhiều anh linh lựa chọn cùng một cái người thừa kế tình huống. Loại tình huống này chỉ có thể nhìn người thừa kế bản thân tu hành tình huống. Cổ Trường Thanh bản thể cửu U Vương không người hỏi thăm. Mà làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn là Diệp Hư cũng không có người hỏi thăm. Diệp Tiểu Tô nhịn không được nói, tiền bối, ta tôn Diệp trưởng lão là đỉnh cấp yêu nghiệt. Vì sao các ngươi đều không chọn hắn xem như người thừa kế? Lời này vừa nói ra, cửu long đám người đều lộ ra vẻ nghi hoặc chi sắc. Không sai, Diệp Hư thực lực mọi người rõ như ban ngày, nói là cùng giai vô địch tồn tại cũng là không đủ. Người như vậy dĩ nhiên không có bị đông đảo anh linh coi trọng, cho ra truyền thừa. Ha ha, ngươi sai, chúng ta không phải không chọn lựa hắn trở thành người thừa kế, mà là hắn phù hợp tất cả chúng ta truyền thừa. Long Chiến lắc đầu, nghiêm túc nhìn xem Diệp Hư, cổ thân huyết mạch chi lực. Nếu là ta đoán không sai, ngươi công pháp tu hành hẳn là thất truyền vô tận tuế nguyệt cổ thần công pháp a. Nó là thất truyền, cũng không phải công pháp thất truyền, mà là tu hành điều kiện thất truyền. Chúng ta niên đại đó, ngược lại không phải là không có người tu hành, ngươi tu hành một bộ này cổ thần công pháp, nhưng là không một người thành công. Mà ngươi dĩ nhiên thành công, hơn nữa, ngươi còn tìm được cổ thần huyết mạch. Thực sự là khó được a. Long Chiến có phần hơi xúc động, thực sự là giang sơn đời nào cũng có tài nhân ra a. Tiểu tử, trong một năm này, ngươi có thể tìm chúng ta bất luận kẻ nào luận bàn, dựa theo ngươi muốn phương thức đi tu hành. Vừa nói, Long Chiến nhìn về phía Diệp Tiểu Tô, ngươi trừ bỏ tu hành ta truyền thừa bên ngoài, cũng có thể cùng bất kỳ tu sĩ nào luận bàn, nắm vững càng nhiều đạo pháp. Tiền bối là ý nói, Diệp trưởng lão hắn cùng với ta cũng như thế. Diệp Tiểu Tô có chút mộng. Hắn cùng với ngươi khác biệt. Long Chiến lắc đầu, cũng không nhiều lời. Diệp Tiểu Tô là nghi hoặc nhìn xem Diệp Hư, trong mắt không ngừng hiện lên trận trận tinh mang. Này thời gian, cùng nàng một dạng người. Trưởng lão Diệp Hư, biến mất cổ sư huynh. Diệp Tiểu Tô trong lòng âm thầm nỉ non, nhưng lại cũng không tiếp tục nghĩ nhiều nói. Lão tổ, cái kia cửu U Vương đâu? Cửu Long nhịn không được nói. Cửu Long xem như chí tôn kim long, đối với đọa quỷ tồn tại cực lớn ác ý. Nhưng là, cái kia sẽ mở lệ quỷ Hắc Vân quỷ thủ, nhưng vẫn quanh quẩn tại cửu long trong ốc. Cũng không phải là tất cả đọa quỷ cũng là tà ác ích kỷ biến thái quỷ vật. Thụ một kiếm, vì hắn mở ra con đường phía trước. Phần ân tình này, cửu long sẽ không quên. Chính là đối phương là quỷ tu, cửu long sẽ không tiếp tục đặt ở bản thân đối với đọa quỷ thành kiến. Không chỉ là cửu long, chính là Tử Phượng đám người, cũng không nhịn được nhìn về phía Long Chiến đám người. Long Chiến như có điều suy nghĩ nhìn xem cửu long đám người, suy nghĩ một chút nói, hắn không tư cách thu hoạch được bất luận cái gì truyền thừa. Quả nhiên, Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non, nhưng là cũng không có bất cứ tia cảm tình nào chấn động. Ngược lại là cửu long lộ ra vẻ không hiểu, lão tổ, cửu U Vương đúng là đọa quỷ, nhưng là, hắn cùng với đồng dạng đọa quỷ khác biệt. Chư vị tiền bối, các ngươi liền cái khác quỷ tu đều có thể tiếp nhận, vì sao không thể tiếp nhận cửu U Vương đâu? Tử Phượng cũng không nhịn được nói. Nếu không có cửu U Vương, chúng ta đã chết. Dạ Vô Tội thấp giọng nói, chỉ là hắn cũng biết mình dạ xoa tộc thân phận, dạ xoa tộc cùng long tộc quan hệ cũng không tốt. Hắn tự biết bản thân không có tư cách kia tại long tộc anh linh trước mặt lắm miệng. Cổ Trường Thanh ngoài ý muốn nhìn xem nguyên một đám vì hắn binh vực lẽ phải tu sĩ, trong lòng cũng có một chút vui mừng. Chí ít một kiếm này, không có phí công chịu. Các ngươi rất không tệ. Nhớ kỹ, hôm nay các ngươi chưa từng bởi vì đọa quỷ thành kiến đối đại hắn. Cũng hy vọng ngày sau, các ngươi không muốn lâm vào bất luận cái gì thành kiến. Long Chiến gật đầu, nhìn tiếp hướng Long Phong. Long Phong đi đến Cổ Trường Thanh bên cạnh, hắn thích hợp nhất ta truyền thừa. Vừa nói, hắn nhìn về phía Cổ Trường Thanh, ta có thể giúp ngươi, tốt hơn ẩn tàng, vận dụng cổ lực lượng kia. Ngươi thực biết giúp ta. Cổ Trường Thanh ngoài ý muốn nói. Cừ, bởi vì, chúng ta là một loài người A. Ngươi trải qua, ta cũng từng trải qua. Tiểu bối, tới đi, trong cơ thể ngươi trước đây không lâu nên hấp thu một cổ lực lượng mới, ta sẽ giúp ngươi tốt hơn dung hợp cổ lực lượng này. Long Phong gật đầu. Tiếp xuống thời gian, mọi người bắt đầu đi theo anh linh tu hành. Thời gian một năm, đối với phàm nhân mà nói, dài đằng đẵng, nhưng là đối với thần linh mà nói, rất ngắn. Cho nên, tất cả mọi người giành giật từng giây. Chính là Diệp Hư, cũng sẽ đem tất cả thời gian dùng để cùng rất nhiều anh linh chiến đấu, dựa vào vũ cực mạch thu hoạch được đối phương công pháp. Bây giờ vũ cực thần thể đã bước vào vũ cực khu chi cảnh, cho dù đối với cường hoành đại thần thông không cách nào làm đến thời gian ngắn liền có thể phục chế. Nhưng là đại đa số thánh pháp, đạo pháp, thần thông đều có thể trực tiếp phục chế. Mặt khác, có vũ cực tâm kết hợp vô cực huyễn diệt tam trọng đồng thuật, Diệp Hư tại thu hoạch được đạo pháp đồng thời, cũng ở đây không ngừng dung hợp đạo pháp, sáng tạo mới đạo pháp. Hiệu cuối cùng, hắn cũng có đem những cái này đạo pháp dung nhập hỗn độn diệt đạo thương bên trong. Hắn dung hợp đạo pháp càng nhiều, hỗn độn diệt đạo thương càng mạnh. Tại một loại nào đó phương diện bên trên, hỗn độn diệt đạo thương so diệt phàm bản nguyên kiếm kỹ còn muốn cường hoành hơn. Đương nhiên, thích hợp chính là tốt nhất, hỗn độn diệt đạo thương mạnh yếu, cùng tu hành giả nắm vững đạo pháp số lượng có quan hệ. Như Lục Vân Tiêu đám người nếu là sử dụng hỗn độn diệt đạo thương, uy lực còn không bằng phổ thông thần thông. Chính là Tô Trọng dạng này thương tu sử dụng chiêu này, uy năng cũng so ra kém đại thần thông. Chỉ có Cổ Trường Thanh cùng Diệp Tiểu Tô chờ một loại tu sĩ mới có thể để cho hỗn độn diệt đạo thương có được càng cao hơn hạng. Đồng dạng, Diệp Phàm bản nguyên kiếm kỹ, chỉ có phối hợp Diệp Phàm kiếm đạo, Diệp Phàm phục hồng kiếm, tài năng chân chính làm đến một kiếm bản nguyên vỡ vụn. Tiền bối, này bên trong ngọn thần sơn, phải chăng còn có một vị thiên đạo thể tu sĩ? Đất chết phía trên, có một phương bàn đá, Diệp Hư cùng Long Chiến ngồi ở dưới bàn đá đối ẩm, so với tu sĩ khác liều mạng tìm tu, bọn họ, nhưng lại có vẻ hơi loại khác. Diệp Vân Sơ cũng không truyền tống đến phương này đất chết bên trong, bất quá lấy Diệp Vân Sơ thực lực, Diệp Hư cũng không lo lắng. Các ngươi là cùng một cái tông môn. Long Chiến ánh mắt liếc qua cách đó không xa nhắm mắt tu hành Diệp Tiểu Tô, nhịn không được nói. Ừ, ta rất khó tưởng tượng, cùng một cái tông môn, đồng thời xuất hiện một cái song vương thể, một cái thiên đạo thể, còn có một cái tu hành thành công vũ cực thần thể. Long Chiến tiện tay đánh ra thần lực, đem chung quanh ngăn cách về sau, nhịn không được cảm khái nói. Nàng là ngũ hành thánh chủ sau khi chuyển thế nữ nhi. Diệp Hư nói thẳng. Huyền Long Quân, Diệp Hư ở trong sách cổ nhìn qua. Tuy nói không phải ngũ hành cổ thánh tùy tùng, nhưng là năm đó cũng là cùng ngũ hành cổ thánh hợp tác qua rất nhiều cuồng cuộn chiến dịch. Cho nên, Diệp Hư cũng không có bận tâm. Ngũ hành cổ thánh cũng chuyển thế. Long Chiến nghe vậy lộ ra vẻ kinh ngạc, tiếp lấy ánh mắt lộ ra vẻ bi thương, liền ngũ hành cổ thánh nhân vật như vậy đều chuyển thế mà đi. Ta hỗn độn đại thế giới, thật sự phải đối mặt hủy diệt sao? Ngũ hành cổ thánh, lúc này là cái gì tu vi? Hẳn là nguyên thiên đế. Diệp Hư không xác định nói, hắn mặc dù cùng Diệp Phàm gặp rất nhiều lần mặt, nhưng là lấy Diệp Phàm năng lực, còn không phải muốn cho hắn nhìn cái gì tu vi chính là cái gì tu vi. Cụ thể Diệp Phàm mạnh bao nhiêu, hắn cũng không rõ ràng. Nguyên thiên đế sao? Long Chiến trong mắt lộ ra thật sâu lo lắng, thần sơn hiện thế, hạo kiếp tất tại hai trong vòng ngàn năm xuất hiện. 2000 năm, thời gian quá ngắn, cũng không biết ngũ hành cổ thánh có thể hay không trưởng thành. Có thời gian tu hành đại trận. Đến thánh cảnh về sau, thời gian tu hành đại trận tác dụng liền không có lớn như vậy, ngộ đạo không phải thời gian dài ngắn liền có thể giải quyết. Nếu không, chỉ cần tuổi thọ đủ dài, người người cũng là vô địch thánh chủ. Long Chiến lắc đầu, thôi, ta đã là chết đi người. Có thể ở sinh mệnh cuối cùng giúp một tay các ngươi những bọn tiểu bối này đủ để. Ngươi nói thế nào cái thiên đạo thể, đi vào này huyết không sơn năm đó vẫn lạc một vị thiên đạo thể đại năng trong cổ mộ. Huyết không sơn vẫn lạc qua thiên đạo thể. Này huyết không sơn lai lịch cũng không đơn giản. Năm đó huyết mục bị nguyền rủa trước đó, huyết không sơn chính là huyết mục cùng hỗn độn đại thế giới mở ra phương thị, hai cái vũ trụ tu sĩ đều lại ở chỗ này lẫn nhau trao đổi tài nguyên. Nghe đồn thời đại kia, huyết mục cùng hỗn độn đại thế giới quan hệ rất không tệ. Nơi này năm đó có một tòa cổ thành, gọi là Vạn Thế Thành. Ngụ ý hai đại vũ trụ tu sĩ hữu nghị, Vạn Thế Trường Tồn. Long Chiến đem năm đó may mắn bí mật cáo tri, nói đến, song phương vũ trụ hòa bình cùng chiến tranh, cũng là bởi vì một cái người. Tiền bối nói là đế hồng sao? Ha ha ha, không hổ là đế hồng tiền bối a, liền các ngươi những cái này hậu bối cũng bắt đầu hiểu rõ hắn sự tình. Vạn bối chỉ là có chút đặc thù con đường. Đại đa số người cũng không biết đế hồng tiền bối sự tình. Mỗi người đều có bản thân bí mật, trên người ngươi nhất định là có không thể bí mật, đương nhiên, những cái này không liên quan gì đến ta. Long Chiến lắc đầu, nay đế hồng tiền bối quả nhiên là xưa nay chưa từng có sau này, không còn ai thiên kiêu, cũng là một cái duy nhất có hy vọng bước vào sáng thế thiên đế vô thượng cường giả. Mặt khác, đế hồng tiền bối đặc điểm lớn nhất chính là phong lưu. Bình thường nữ tu hắn còn chứng mắt, đế hồng nữ nhân, hoặc là phượng tổ, hoặc là huyết ngục chi mẫu, hoặc là hỗn độn đại thế giới cửu thiên huyền nữ. Về sau, huyết ngục, hỗn độn đại thế giới cũng bởi vậy. Long Chiến đem chuyện năm đó đơn giản nói một lần, cùng Diệp Hư hiểu biết đại khái không kém. Thiên đạo kia thể, nhưng thật ra là huyết ngục tu sĩ. Huyết ngục tu sĩ. Diệp Hư sửng sốt, huyết ngục tu sĩ cũng có vương thể. Huyết ngục bị nguyền rủa về sau, đã không còn vương thể chờ thiên mệnh xuất hiện. Nhưng là tại nguyền rủa trước đó, huyết ngục cũng là bình thường một phương vũ trụ, tự nhiên là có vương thể. Cái này vương thể cực kỳ ghê gớm. Hắn là đế hồng đồ đệ. Đế hồng tiền bối đồ đệ. Diệp Hư kinh ngạc, bậc này cường giả, sao lại vẫn lạc tại huyết không sơn? Bởi vì, một mình hắn, đã nhận lấy huyết mục chính thành nguyên trũa. Nếu không, lấy huyết mục chi mẫu năm đó phục sinh nửa bước sáng thế thiên đế cấp bậc đế hồng thất bại gặp phản phệ. Toàn bộ huyết mục đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, như thế nào lại có vẫn như cũ có bản thân ý thức huyết mục hoàng tộc tồn tại đâu. Đây hết thảy cũng là bởi vì cái này thiên đạo thể, hắn cưỡng ép nghịch chuyển huyết mục thiên đạo, đem chư thiên tội ác đều tụ ở bản thân. Lúc này mới miễn đi huyết mục sinh linh toàn bộ trở thành nguyền rủa phía dưới tà vật. Năm đó, nếu không có có như thế nghịch thiên cường giả tồn tại, huyết mục chi mẫu cũng vô pháp chủ đạo phục sinh đế hồng nghi thức. Chỉ tiếc, năm đó hỗn độn đại thế giới, thiên sứ chi thành ở thời khắc cuối cùng, cũng không dốc hết tất cả, cuối cùng dẫn đến nghi thức thất bại. Năm đó, nếu là cái kia bác hoang nữ đế, thiên sứ 12 cánh thiên nữ dốc hết tất cả, có thể hay không chính phục sinh đế hồng? Diệp Hư nhịn không được dò hỏi. Không biết, nhưng là vô luận thành công hay không, đối với bác phương vũ trụ cũng là một loại tai nạn. Tiền nhân đúng sai, chúng ta hậu nhân không cách nào đánh giá, dù sao không có ở đây không lo việc đó. Ta chỉ biết rõ, các ngươi tông môn cái này thiên đạo thể, ngày sau thành tựu không thể đoán trước. Thiên đạo kia thể còn sót lại truyền thừa bên trong, có được một tôn hồng mông thạch bia, trên tấm bia đá, khắc họa hồng mông của Pháp. Nói đến đây, Long Chiến dừng lại một hồi, tiếp lấy chậm rãi nói, thiên đạo hùng kinh. Thiên đạo thể, cường đại nhất công Pháp. Hồng mông cổ bia. Diệp Hư trong lòng không ngừng hâm mộ, không thể không nói, thiên mệnh chính là tốt. Tất cả mọi người là đi ra lịch luyện. Hắn cổ trường thanh bản thể quyết đấu sinh tử, thân ngoại hóa thân Diệp Hư cũng là toàn lực chiến đấu, mới đến bao nhiêu cơ duyên. Xong rồi Diệp Vân Sơ liền cùng tới Dư Sơn Ngoạn Thủy một dạng, sau đó liền gặp thiên đạo thể truyền thừa. Này mẹ nó tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Không dối gạt tiền bối, Diệp Vân Sơ là ngũ hành chuyển thế chi thân nhi tử. Diệp Hư cười khổ nói, hắn là thật hâm mộ. A, thật đúng là vận mệnh trêu người. Thiên đạo kia thể là đế hồng đệ tử, đế hồng là ngũ hành cổ thánh trước mấy đời. Này Diệp Vân Sơ lại là ngũ hành cổ thánh chuyển thế chi thân nhi tử. Quanh đi quẩn lại trở lại rồi. Có lẽ, đây chính là vì gì tu hành giả vĩnh viễn không cách nào trốn qua thiên đạo nguyên nhân a. Đều nói chúng ta đã tại trên thiên đạo. Ta khi còn sống thời kỳ đỉnh phong, cũng là vô địch thánh chủ, chính là thiên đạo chi lực, ta cũng không e ngại. Hiểu kỳ thực, chúng ta tại thiên đạo trước mặt, vẫn như cũ không đáng giá nhắc tới. Mạnh như đế hồng. Không phải cũng tại thiên đạo lượng kiếp bức bách phía dưới tự vẫn sao? Không phải cũng tại thiên đạo quy tắc phía dưới, trở thành một đời lại một đời ngũ hành sao? Long Chiến nhịn không được cảm khái nói. Chỉ là ngũ hành lần này chuyển thế, còn chưa từng trưởng thành, hỗn độn đại thế giới, lại nên đi nơi nào đâu? Tiền bối làm gì như thế lo lắng? Có cửu trọng cổ thánh tại, nghĩ đến hỗn độn đại thế giới cũng không phải không có lực đánh một trận. Diệp Hư an ủi. Cửu trọng cổ thánh thực lực không kém. Nhưng là cửu trọng cổ thánh năm đó vì hỗn độn đại thế giới, tổn thương căn cơ, đi là thánh cảnh con đường. Chỉ sợ cửu trọng cổ thánh một người, lòng có hơn mà không đủ lực. Hạo Thiên lời nói, thực lực đủ mạnh, năm đó cũng là ta hỗn độn đại thế giới ngăn cản huyết mục chiến lực mạnh nhất một trong. Nhưng là Hạo Thiên chi tâm, chúng ta cùng thế hệ tu sĩ, ai không biết. Hắn cũng không phải là chịu làm kẻ dưới người. Bất quá ngươi nói không sai, ta cũng xác thực không cần quá không yên tâm. Ta hỗn độn đại thế giới. Còn có âm dương cổ thánh tọa trấn. Ngạch, tiểu tử, nhìn ngươi biểu lộ, liền biết lại là bị đồn đãi lừa dối hậu bối. Âm dương cổ thánh phong bình không tốt, làm người tham lam, chúng ta đều ăn qua hắn thua thiệt, đối ngoại tự nhiên đối với hắn có nhiều chửi bới. Nghe nhầm đồn bậy phía dưới, các ngươi những bọn tiểu bối này tất nhiên là không rõ ràng âm dương làm người, đều tưởng rằng hắn không xứng xem như hồng mông cổ thánh một trong. Kỳ thật ngươi sai. Long Chiến cảm khái nói. Bàn về tâm kế, âm dương tại tứ đại cổ thánh bên trong tuyệt đối là số một. Hắn không giống với ngũ hành phong mang tất lộ, hắn yêu dấu dốt. Nhưng là luận chiến lược, ha ha, hiện nay, sợ là toàn bộ hỗn độn đại thế giới, đều không có người nào là hắn đối thủ. Có hắn tại, ta hỗn độn đại thế giới lần hạo kiếp này, có thể không phải lo rồi. Vừa nói, Long Chiến giống như là thở dài một hơi, trong lời nói ngưng trọng đều thiếu chút. Tiện tay vung lên, cũng không biết từ nơi nào là một chén linh trà, không nhanh không chậm uống. Dù sao cũng là bọn họ dùng mình liều đi ra Thái Bình hậu thế, cho dù hắn cũng định luân hồi, cũng không muốn hỗn độn đại thế giới ở hạo kiếp bên trong hủy diệt. Tiền bối hiểu lầm. Diệp Hư có chút bất đắc dĩ nói. Chỉ là âm dương cổ thánh, đã vẫn lạc. Phốc. Long Chiến một hơi linh trà phun ra, kinh ngạc nhìn xem Diệp Hư. Ngươi nói là thật. Long Chiến trong mắt, lộ ra một chút bối rối. Tiền bối, mặc dù ta cũng hy vọng đây là giả, nhưng là, đây đúng là thật. Điều đó không có khả năng a. Chính là cửu trọng vẫn lạc, âm dương cũng sẽ không vẫn lạc mới đúng. Âm dương người thế nào? Nếu là nói hắn có thể làm cái gì hiện thực, cái kia 100 hắn cũng không sánh đổi cửu trọng. Nhưng là muốn nói bảo mệnh, 100 cửu trọng cũng kém hơn hắn. Hắn làm sao sẽ vẫn lạc? Long Chiến không ngừng lắc đầu nói. Không đúng, lấy âm dương cổ thánh tính cách, cho dù thật vẫn lạc, cũng không phải ngươi tên tiểu bối này có thể biết mới đúng. Ngũ hành có lẽ sẽ chết oanh oanh liệt liệt, không thể đạt được thế nhân. Nhưng là âm dương cổ thánh sẽ không. Chẳng lẽ, năm đó huyết ngục lại có vô địch thiên đế phá mở phong ấn xuất thủ? Nếu không... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Âm dương làm sao sẽ chiến tử? Chuyện năm đó, nói rất dài dòng. Nhưng là, bị nhân bất tài, chính là âm dương cổ thánh chuyển thế. Diệp Thư chắp tay. Long Chiến lúc này sửng sốt, ngơ ngác nhìn Diệp Thư một hồi, nhịn không được nói. Thật sự, hoàn toàn chính xác. Diệp Thư gật đầu, hắn cũng không nói ra bản thân bản thể cổ Trường Thanh sự tình. Tuy nói hắn đối với Long Chiến đầy đủ tín nhiệm, nhưng là bản thể vô sinh huyết mạch đã bại lộ. Hắn cái này thân ngoại hóa thân còn chưa từng bại lộ. Những năm này, hắn thấy qua quá nhiều bởi vì huyết mạch sự tình mà thái độ đại biến tu sĩ. Cho nên, hắn hiện tại đối với huyết mạch ảnh hưởng, vô cùng coi trọng. Đến mức vì sao đề cập hắn là âm dương cổ thánh, vậy dĩ nhiên là dự định nhiều muốn chút chỗ tốt. Này huyết không sơn bên trong đã có thiên đạo thể đại năng truyền thừa, vậy có phải cũng có cái khác cường giả định cấp truyền thừa. Long Chiến xem ở thân phận của hắn trên mặt mũi, có thể hay không dẫn hắn đi thu hoạch được truyền thừa đâu. Long Chiến nghiêm túc nhìn Diệp Hư một chút về sau, đem chén trong tay thu vào. Nghĩ nghĩ, đem mời Diệp Hư uống trà cái chén cũng thu vào, hết nhìn đông tới nhìn tây một phen, xác định bản thân không có tài sản gì ở lại bên ngoài, vừa rồi thở dài một hơi. Tiền bối, ngài cũng là người đã chết. Diệp Hư im lặng nói, ai mẹ nó hàng ngày nhìn chăm chăm ngươi ba dưa hai táo. Long Chiến nghe vậy lúc này kịp phản ứng. À, là, ta là người đã chết, trên người sớm đã không có ngoại vật. Khục, ho nhẹ một tiếng. Long Chiến suy nghĩ một chút nói, ngươi tất nhiên cáo tri ta thân phận của ngươi, bằng vào ta đối với âm dương hiểu rõ, ngươi đây là muốn ta giúp ngươi tại huyết không sơn được càng nhiều đồ vật, đúng không? Ta đơn thuần chính là kính ngưỡng tiền bối, cho nên không nguyện ý giấu giếm thôi. Diệp Hư cười ha hả nói, chỉ tiếc, ta không giúp được ngươi. Huyết không sơn rất nhiều truyền thừa, cũng là vô sinh chi linh bên trong cường giả định cấp. Nhưng là, những năm này, bởi vì huyết ngục nguyên chủ nguyên nhân, những cường giả này không đành lòng trở thành huyết ngục đao. Nguyên một đám đốt đạo bên giải. Cũng chỉ có thiên đạo kia thể cường hoành, tài năng một mực kiên trì đến bây giờ. Này huyết không sơn bên trên, đã không có gì truyền thừa, mặc dù có, cũng không bằng chúng ta cho ngươi truyền thụ đạo pháp quý giá. Long Chiến lắc đầu, suy nghĩ một chút nói. Bất quá, ta có thể cho ngươi cái khác trợ giúp. Tiền bối đáng giá là âm dương huyền hà, thiên phong thành. Ngươi, nếu là âm dương cổ thánh chuyển thế, tất nhiên là muốn một lần nữa chưởng khống âm dương huyền hà cùng thiên phong thành. Nhưng là năm đó, ngươi vì nhanh chóng bình định chí ám thời đại, ứng phó huyết ngục hào kiếp, ngươi không thể không đem một chút có uy hiếp cường giả thu nhập âm dương huyền hà cùng thiên phong thành bên trong. Ngươi nếu như cũng đã vẫn lạc, chắc hẳn không biết những tu sĩ này tình huống. Ta chỗ này có một cái ngọc giản, phía trên ghi lại một chút âm dương huyền hà cùng thiên phong thành tình huống, chắc hẳn đối với ngươi có chút tác dụng. Long Chiến lấy ra một cái ngọc giản giao cho Diệp Hư. Cũng đừng khéo léo mai ngọc giản này, vật này là đầu kia lão Long cho ta. Lão Long, ngươi là nói, không Minh Long. Nhìn tới ngươi sau khi chuyển thế, đã biết một ít chuyện. Không sai, năm đó đầu kia lão Long từng có tiên đoán, vì ổn định hỗn độn đại thế giới, âm dương cổ thánh đem tất cả dơ bẩn toàn bộ đặt vào bản thân thế lực. Đồng thời, âm dương cổ thánh cùng bên trong không ít thánh chủ từng có ước định, sẽ không đem những thánh chủ này tình huống cáo tri cửu trọng. Đã như thế, những thánh chủ này mới có thể cam tâm vì âm dương huyền hà làm việc. Âm dương cổ thánh lúc còn sống còn tốt, có thể âm dương cổ thánh một khi vẫn lạc, những thánh chủ này tức thành mầm tai vạ. Cho nên, năm đó lão Long đặc biệt lưu lại ngọc giản giao cho ta đảm bảo. Chỉ là, hắn sợ là cũng không nghĩ đến, ta sẽ chết tại tràng hào kiếp kia bên trong. Long Chiến thở dài một hơi nói. Nếu biết những thánh chủ này dụng ý khó dò, vì sao âm dương cổ thánh năm đó không đem những người này giết xong hết mọi chuyện? Ha ha, giết. Giết không thể giải quyết tất cả vấn đề, năm đó chí ám thời đại liên quan đến rất trọng, ở dạng kia trong hoàn cảnh, có mấy người ra nước bùn mà không nhiễm. Ngũ hành cùng thiên địa đã giết quá nhiều. Chẳng lẽ muốn đem tất cả thánh chủ toàn bộ tru sát không còn sao? Những cái kia tội không đáng chết thánh chủ, lựa chọn bỏ gian tà theo chính nghĩa, là thu hay là không thu? Thu, những thánh chủ này chính là mầm tai vạ, không thu, cái kia lòng người bàng hoàng phía dưới, tất cả trung lập thánh chủ sợ là đều muốn cùng tứ đại cổ thánh đối đầu. Dù sao năm đó thời đại kia, không tâm ngoan thủ lạc, không không từ thủ đoạn, làm sao có thể đủ đăng lâm cao vị? Cuối cùng, cửu trọng lựa chọn tiếp nhận. Cũng là mượn nhờ những thánh chủ này, cuối cùng tài năng bình định chí ám loạn thế. Có thể những thánh chủ này về sau lại như thế nào dàn xếp? Thiên địa đã vẫn lạc, ngũ hành giết người như ngé, để cho những thánh chủ này đi ngũ hành thủ hạ, đó không thể nghi ngờ là mới một trận hỗn loạn thời đại bắt đầu. Lúc kia, Huyết Mục Hạo Kiếp đã sơ hiện mánh khóe, có thể nào sinh thêm sự cố? Cửu Trọng muốn quản lý thiên hạ, những người này nếu là ở Cửu Trọng thủ hạ, tất nhiên sẽ trở thành sâu mọt. Rơi vào đường cùng, Âm Dương chủ động đứng dậy, đem những thánh chủ này toàn bộ thu lại, đồng thời cùng những thánh chủ này ký kết một hệ liệt khế ước, cam đoan bọn họ an toàn. Cũng bởi vì Âm Dương lần này hành động, cũng làm cho rất nhiều trung lập thánh chủ đầu nhập vào, những cái này trung lập thánh chủ bên trong có bao nhiêu là dơ bẩn chi đồ, chính là Cửu Trọng cũng không biết được. Cái kia lão Long nhìn vẫn là sâu xa. Long Chiến giải thích nói. Diệp Hư trầm mặc, thì ra là thế, hắn còn nghĩ bản thân đời trước làm sao cùi bắp như vậy, thu người dĩ nhiên có không ít người phản bội hắn. Bất quá này cuộc diện rối rắm thế nhưng là liên lụy đến không ít thánh chủ cấp bậc cường giả a. Vô địch thánh chủ không chừng đều có một hai cái. Đừng nói hắn là Âm Dương kiện thế, coi như hắn ở kiếp trước, những thánh chủ này cũng dám liên hợp lại một đấu a. Không được, Âm Dương Huyền Hà cùng Thiên Phong Thành, hắn là tuyệt đối sẽ không đi, hắn ở bên ngoài phát triển bản thân thế lực mới không thơm sao. Ai mẹ nó nguyện ý trở về cùng những thánh chủ kia đối đầu. Cuộc, ngươi có phải hay không tại nửa đường bỏ cuộc. Long Chiến nhìn xem Diệp Hư trầm mặc, ho nhẹ một tiếng nói. Diệp Hư lúc này kịp phản ứng, vội vàng nói đùa cái gì. Ta, đường đường Âm Dương cổ thánh kiện thế. Nửa đường bỏ cuộc. Trong mắt ta liền không có một cái nào chịu sợ. Ta là loại kia sẽ nửa đường bỏ cuộc người. Đúng vậy a, Âm Dương cổ thánh cho tới bây giờ cũng là gặp được không giải quyết được sự tình trước tiên chạy trốn a. Long Chiến nghiêm túc một chút đầu. Bất quá không sao, ngươi ở kiếp trước tất nhiên vẫn lạc, tất nhiên sẽ lưu lại chuẩn bị ở sau. Âm Dương Huyền Hà cùng Thiên Phong Thành tất nhiên sẽ có lưu rộng lượng tài nguyên. Có thể đối phó ngươi, chỉ có ngươi ở kiếp trước, hắn hiểu rõ nhất ngươi. Nghĩ đến, tham lam sẽ để cho ngươi không muốn mạng. Long Chiến một lần nữa rót một chén linh trà đắc ý nói, không chừng, còn lưu hồng mông cổ bia bậc này nghịch thiên chí bảo làm mồi nhử đâu. Hồng mông cổ bia, giống như thật có. Mẹ, đều bị con hàng này đoán trúng. Dựa vào, ta đời trước ngã xuống đất tạo cái gì nghiệt a, làm sao người người đều nhìn như vậy hắn. Diệp Hư phiền muộn vô cùng, trong tay nhịn không được âm thầm dùng sức. Cái kia bạch ngọc chén lúc này phát ra răng rắc thanh âm. Diệp Hư trước tiên hoàng hồn, ánh mắt liếc nhìn bạch ngọc chén. Bạch ngọc chén phía trên, nhàn nhạt thần mang lấp lóe, tiếp lấy khôi phục như lúc ban đầu. Cổ này thần vận. Cái ly này thật không đơn giản a. Cái ly này chất liệu tựa hồ là định cấp vật liệu luyện khí dưỡng thân thiên ngọc. Dùng vật này luyện chế bi kịch, cái bàn các loại, vô luận là chứa nước, vẫn là bình thường ngồi ngay ngắn, đều có nhất định minh ngộ đại đạo phụ trợ hiệu quả. Đồ tốt a, phục chế, vẫn là mẹ nó phục chế. Diệp Hư hai mắt sáng lên, tiếp lấy bất động thần sắc đem chén trong tay thu vào, ánh mắt liếc nhìn Long Chiến chén trong tay. Ánh mắt theo Long Chiến cái chén một đường đi tới Long Chiến trên mặt, Long Chiến híp mắt, chính khinh bỉ nhìn xem hắn. Diệp Hư mặt không đổi sắc. Long Chiến càng là khinh bỉ, ta hiện tại tin, ngươi đúng là cái kia điếu Long kiện thế. Cục, ta kiếp trước dù sao cũng là cổ thánh một trong. Tiền bối đối với ta kiếp trước không khỏi cũng quá không tôn trọng. Ngươi gặp qua hồng mông cổ thánh lừa gạt 3000 tuổi tiểu nữ hài làm thú cưỡi sao? Ngươi 3 ngày cưỡi còn chưa tính, buổi tối còn cưỡi. 3000 tuổi không nhỏ. Đối với ta Long tộc mà nói, chính là tiểu. Ngươi một cái súc sinh, tiểu nữ hài đều không buông tha. Tiền bối, việc này không quan hệ với ta a, ta không biết cái gì Âm Dương cổ thánh, ha ha, ta không có quan hệ gì với hắn. Diệp Hư vội vàng nói, được rồi, về sau cùng những cái này tiền bối nói chuyện phiếm, hay là thôi nghĩ đến cầm lên một đời thân phận muốn chỗ tốt. Bản thân ở kiếp trước sợ là không có gì tốt nhân tình, tận mẹ nó trêu chọc người. Ngọc giản này cầm lấy đi, sau đó cút xa chừng nào tốt chừng nấy. Bản tọa chỉ như vậy một cái dưỡng thần thiên ngọc chén, tài hoàn toàn biến mất trước đó, bản tọa cũng nên chừa chút vật bồi tán. Long Chiến điều dưỡng thần thiên ngọc chén thu hồi nói. Diệp Hư thành thành thật thật rời đi, liền dùng thần thức xem xét trong ngọc giản tin tức. Chỉ bất quá để cho Diệp Hư không hề nghĩ tới là trong ngọc giản có tầng tầng lớp lớp cấm chế, lấy hắn năng lực, căn bản không có biện pháp coi toàn cảnh. Hắn hiểu biết thứ một cái tin tức chính là đáng giá tín nhiệm người Hồng Thái Hoang. Hồng Thái Hoang, Thiên Phong Thành thành chủ. Ngọc giản này ý nghĩa, chẳng lẽ là để cho hắn lấy được trước Hồng Thái Hoang trợ lực, như thế tài năng từng bước một đoạt lại Âm Dương Huyền Hà. Đến mức vì sao ngọc giản phía trên tràn đầy cấm chế, hoặc có lẽ không muốn hắn tìm cái khác đáng giá tín nhiệm người đánh rắn động cỏ. Chỉ có Hồng Thái Hoang đứng ở bên phía hắn, hắn mới có cơ bản năng lực tự vệ. Mới vừa đi tới một bên chưa được hai bước, Diệp Hư lần nữa đi tới Long Chiến bên người. Tiền bối, Hồng Thái Hoang, ngươi có thể hiểu bao nhiêu? Nhìn tới ngọc giản này phía trên ghi chép người đầu tiên tên chính là Hồng Thái Hoang. Ta đã vẫn lạc quá lâu, Hồng Thái Hoang còn sống hay không, ta không biết được. Bất quá, Hồng Thái Hoang là Thiên Phong Thành thành chủ. Thiên Phong Thành, xem như người chân chính dòng chính thế lực. Thiên Phong Thành, cũng chưa từng tiếp nhận những tâm tư đó khác nhau thánh chủ. Cho nên, Ngọc Giản ghi chép người đầu tiên tên là Hồng Thái Hoang, ta ngược lại thật ra lý giải. Long Chiến suy nghĩ một chút nói, tiền bối chưa từng quan sát Ngọc Giản. Ta không phải là không muốn nhìn, ta xem không. Ngọc Giản này chính là mượn dùng âm dương kính đạo vận bay ra cấm chế. Không có âm dương kính ở trên người, chính là cửu trọng, cũng vô pháp cưỡng ép thấy rõ sở Ngọc Giản nội dung. Muốn hủy đi Ngọc Giản, đối với chúng ta mà nói dễ như trở bàn tay, nhưng là muốn nhìn trong đó nội dung, chỉ có ngươi có thể làm được. Long Chiến lắc đầu. Nếu như thế, vì sao lúc trước lão Long tiền bối không đem âm dương huyền hà tình huống cáo tri cửu trọng tiền bối đâu? Lấy cửu trọng tiền bối năng lực, tất nhiên có thể quét sạch âm dương huyền hà u ác tính. Diệp Hư nghi hoặc. Lúc trước những thánh chủ này gia nhập âm dương huyền hà về sau, ký là huyết mạch khế ước, trong đó ký kết người không chỉ có âm dương cổ thánh, còn bao gồm âm dương cổ thánh bên người tâm phúc. Cho nên, như trái với điều ước, cho dù âm dương cổ thánh không sợ khế ước phản phệ, nhưng là bên cạnh hắn người, nhưng không có như vậy nghịch thiên bản sự. Mà khế ước nội dung đầu thứ nhất, chính là không thể cáo tri âm dương huyền hà bên ngoài tu sĩ, cùng những thánh chủ này có quan hệ tình báo. Cho nên, lão Long tại khắc xuống Ngọc Giản này thời điểm, liền đã cân nhắc qua những cái này. Cho nên, Ngọc Giản này chỉ có ngươi có thể mở ra. Nhớ kỹ, cho dù ngươi biết được trong Ngọc Giản tin tức, đã biết cái nào thánh chủ lòng dạ bất chính, ngươi cũng không thể cáo tri âm dương huyền hà bên ngoài tu sĩ khác. Đương nhiên, Hồng Thái Hoang có thể, Hồng Thái Hoang mặc dù là Thiên Phong Thành tu sĩ, bất quá, hắn cũng là âm dương huyền hà hộ pháp một trong. Ngươi báo cho ta biết cũng được, ha ha, năm đó lão Long là hy vọng ta có thể phụ tá ngươi. Cho nên, ta tại âm dương huyền hà xem như danh dự trưởng lão. Long Chiến cười cười nói, mặt khác, ngươi nếu là nghi hoặc Ngọc Giản này vì sao giao cho ta, mà không phải giao cho Hồng Thái Hoang. Ta cũng có thể giải thích cho ngươi. Thứ nhất, Hồng Thái Hoang đối với ngươi trung thành nhất, như Hồng Thái Hoang đã biết âm dương huyền hà bên trong, cái nào thánh chủ lòng dạ bất chính. Như vậy, ngươi vẫn lạc về sau, Hồng Thái Hoang vì dọn sạch ngươi luân hồi sau chướng ngại. Chuyện thứ nhất chính là xóa đi âm dương huyền hà bên trong tất cả lòng dạ bất chính thánh chủ. Lấy Hồng Thái Hoang thực lực, rất khó làm đến điểm này, kết quả cuối cùng chính là lưỡng bại câu thương. Chờ ngươi luân hồi về sau, ngươi lưu lại thế lực có lẽ sẽ đang lúc tranh đấu hôi phi yên diệt. Thứ hai, lão Long là ta Long tộc tu sĩ, năm đó ta là Long tộc Long Hoàng, cùng lão Long cộng đồng chấp chưởng Long tộc. Ta Long tộc sinh mệnh đã lâu, trưởng thành chậm chạp, sớm thành thói quen đã lâu sinh mệnh. Cho nên, vạn năm, mười vạn năm, đối với chúng ta mà nói, bất quá như ngủ mấy cảm giác thôi. Mà nhân tộc tuổi thọ có hạn, tốc độ phát triển mặc dù nhanh, nhưng là muốn đã lâu sinh mệnh, liền không chắc không nhiều cùng thiên địa chống lại. Lòng người dễ biến. Lão Long cũng không biết ngươi luân hồi sau khi trở về, Hồng Thái Hoang những cái này nhân tộc, phải chăng thay lòng đổi dạ. Cho nên, Ngọc Giản này, cho ta so cho Hồng Thái Hoang tốt hơn. Đúng rồi, này trong Ngọc Giản ghi chép tên người có cái nào? Trước mắt chỉ có Hồng Thái Hoang một cái tên. Diệp Hư nói thẳng. Chỉ có một cái tên. Long Chiến nhíu mày, suy tư một phen sau nói, không là một cái tên, là hai cái tên. Lão Long cực kỳ cẩn thận. Hai cái tên. Đương nhiên, tên thứ nhất là Long Chiến, cái thứ hai tên là Hồng Thái Hoang. Ngươi trong tay ta chiếm được Ngọc Giản, hiển nhiên, ta chính là lão Long lưu cho ngươi tín nhiệm nhất người. Mà có ta trợ giúp, ngươi cũng có thể đi tìm Hồng Thái Hoang, trong bóng tối vẫn tin Hồng Thái Hoang phải chăng vẫn như cũ trung thành với ngươi. Chờ đến Hồng Thái Hoang trợ giúp, bên cạnh ngươi liền có hai cái vô địch thánh chủ. Ta đại biểu là Long tộc, Hồng Thái Hoang đại biểu là Thiên Phong Thành. Có ta cùng Hồng Thái Hoang cộng đồng giúp ngươi, chính là chính diện đối đầu âm dương huyền hà, cũng có thể một trận chiến. Càng chớ nói chi ngươi vốn là chính là âm dương cổ thánh chuyển thế, âm dương huyền hà bên trong đa số thánh chủ, vẫn sẽ ủng hộ ngươi. Long Chiến suy nghĩ một chút nói, đến lúc đó, ngươi nhập chủ âm dương huyền hà, những cái kia lòng dạ bất chính thánh chủ chỉ cần không có lộ tẩy, vẫn như cũ sẽ uống mình theo ngươi, nhận ngươi làm âm dương huyền hà chi chủ. Ngươi có Ngọc Giản nơi tay, vẫn như cũ có thể nhiều cái tâm nhãn, trong bóng tối chậm rãi xác định những thánh chủ này phải chăng đã phản bội. Nếu là kẻ phản bội, đến lúc đó lại từng cái quét sạch liền có thể. Cho nên, ngươi Ngọc Giản trước mắt chỉ có một người tên. Chỉ có làm ngươi thu được Hồng Thái Hoang trợ giúp, Ngọc Giản này phía trên tên mới có thể từng cái xuất hiện. Đương nhiên, nếu là Hồng Thái Hoang phản bội ngươi, như vậy, ngươi liền phải tìm những phương pháp khác mở ra Ngọc Giản phía trên cấm chế. Ta tin tưởng tại ngươi tìm kiếm phương pháp này trong quá trình, tất nhiên còn có lão Long lưu lại cái khác trợ lực. Long Chiến phân tích nói, đáng tiếc, lão Long năm đó sai tính một chiêu, hắn không nghĩ tới ta Huyền Long quân sẽ chết tại chỗ trận trong chiến dịch. Theo lý thuyết, năm đó Huyền Long quân toàn quân bị diệt về sau, hạo kiếp còn chưa từng kết thúc. Mà ngươi vẫn lạc tại ta về sau, nghĩ đến lão Long tại biết rõ ta vẫn lạc về sau, khả năng còn để lại chuẩn bị ở sau. Nhưng là, Ngọc Giản này, không có cái thứ hai. Bởi vì, năm đó cùng những thánh chủ kia khế ước bên trong, cũng quy định liên quan tới những thánh chủ này ghi chép, chỉ cho phép có một phần tồn tại. Những thánh chủ này khế ước, yêu cầu thật đúng là nhiều. Diệp Hư nhíu mày. Cũng là vì mạng sống. Ngươi còn sống thời điểm, bọn họ rất muốn nhất chính là ngươi chết, đồng thời tại sau khi ngươi chết, còn không có lưu bọn hắn lại tin tức cặn kẽ ghi chép. Lão Long cùng ta phân tích qua, ngươi năm đó thu lưu những thánh chủ này, cũng là vì để cho bọn họ lực chú ý phóng tới trên người ngươi. Thậm chí, để cho những thánh chủ này trăm phương ngàn kế giết ngươi, khi bọn họ mục tiêu thả ở trên thân thể ngươi thời điểm, tự nhiên là sẽ coi nhẹ bọn họ đối với đại cục ảnh hưởng. Những thánh chủ này đều sợ hãi chí ám thời đại sau khi kết thúc lọt vào thanh toán, nhưng là, ngươi cho bọn hắn cơ hội, tỉ như, lại chưa từng lưu bọn hắn lại quy hàng thời điểm giao phó tình báo tình huống dưới, ngươi chết. Như vậy, chí ám thời đại sau khi kết thúc, bọn họ chẳng phải sẽ không còn có chỗ bận sao? Long Chiến cảm khái nói, cho nên, ngươi chính là muốn để những thánh chủ này ngóng trông ngươi chết, muốn để những thánh chủ này nhìn thấy sống hy vọng. Chỉ cần có thể nhìn thấy sống hy vọng, bọn họ liền sẽ không cá chết lưới rách. Chí ám thời đại cũng có thể nhờ vào đó bình định. Đáng tiếc, nếu không có huyết mục hào kiếp đột nhiên bộc phát, lấy ngươi năng lực, hoàn toàn có thể ở phía sau năm tháng dài đằng đẵng bên trong, đem những cái này u ác tính nguyên một đám dỗ, hoặc là để cho bọn họ triệt để quy thuận ngươi. Long Chiến vừa nói, chỉ Diệp Hư ngọc giản trong tay, đây là lão Long cho ngươi lưu say người vốn liếng. Ngươi cần phải hảo hảo lợi dụng. Mặt khác, ta có lẽ có cơ hội giúp ngươi. Tiền bối như thế nào giúp ta? Không thể nói, không thể nói. Tới đi, cùng ta đối chiến một phen, nhìn xem ngươi này ngưng tụ vũ cực tâm vũ cực thần thể, rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Long Chiến vừa nói, đứng lên. Cổ Trường Thanh lúc này vũ cực thần thể tại vũ cực tâm chi cảnh, Tiền Văn nói vũ cực khu, là lỡ bút. Vũ cực thần thể đệ tứ cảnh, vũ cực tâm, có thể dung hợp thần thông, đạo pháp, tự sáng tạo tân thần thông cùng đạo pháp. Đồng dạng, vũ cực tâm gia trì phía dưới, vũ cực cốt có thể lập tức phục khắc đẳng cấp cao thần thông, đạo pháp. Vũ cực mạch có thể thức tỉnh đẳng cấp cao thần thông, đạo pháp đệ nhị cảnh. Phải biết, rất nhiều đẳng cấp cao đạo pháp đệ nhị cảnh cơ hồ sẽ không bị tu sĩ tu hành. Vì sao? Bởi vì đạo pháp càng mạnh, tu hành chỗ cần thời gian càng nhiều, mà dùng thời gian này đi tu hành mới đạo pháp, sẽ càng có lời. Cho nên, càng là đẳng cấp cao đạo pháp, càng rất ít gặp đến đệ nhị cảnh, trừ bỏ số ít thiên tư nghịch thiên hạ người. Cơ hội chính thành chính tu sĩ cũng sẽ không tu hành đẳng cấp cao đạo pháp đệ nhị cảnh. Đương nhiên, cũng có một chút đạo pháp bản thân liền không có đệ nhị cảnh, như Cổ Trường Thanh mới nắm vững không có nhiều năm hỗn độn diệt đạo thương, đệ nhị cảnh còn tại tự sáng tạo bên trong. Hiểu vũ cực tâm dung hợp thần thông về sau, tự sáng tạo thần thông, hắn đệ nhị cảnh, chính là có thể dựa vào dung hợp mấy loại thần thông đệ nhị cảnh áo nghĩa tổ hợp mà thành. Tóm lại, đối với Cổ Trường Thanh mà nói, một năm này, có thể nắm vững bao nhiêu không trọng yếu. Trọng yếu là, hắn muốn tại Long Chiến dưới sự trợ giúp, tự sáng tạo đủ mạnh mẽ thần thông. Ngay tại lúc đó, đất chết nơi ranh giới. Long Phong mang theo Cổ Trường Thanh bản thể cựu U Vương đi tới một chỗ sơn mạch chỗ sâu. Ngươi kêu cựu U Vương. Ừ. Ngươi không cần đối với ta ôm lấy địch ý. Chúng ta là cùng một loại người. Yên tâm, ta đối với ngươi không có ác ý gì. Ta lần này tới, chính là dạy ngươi như thế nào càng dễ vận dụng huyết mạch trong cơ thể chi lực. Ngươi vô sinh huyết mạch, cùng ta một dạng, là hoàng tộc huyết mạch A. Long Phong lộ ra ôn hòa nụ cười nói. Long Phong đã là lão giả tóc trắng hình tượng, so với Long Chiến, càng lộ ra vẻ già nua. Cho nên, chớ có cho là Long Phong là Long Chiến nhi tử, Long Chiến là trung niên nhân bộ dáng, trước mắt Long Phong thật giống như cùng Cổ Trường Thanh là cùng thế hệ một dạng. Tiền bối, ta cũng không phải là vẻn vẹn vô sinh hoàng tộc huyết mạch, ta là vô sinh chi linh, bản nguyên hoàng tộc huyết mạch. Cổ Trường Thanh nói thẳng, hắn muốn nhìn một chút, Long Phong đối với hắn, rốt cuộc là địch hay bạn. Không, ngươi chỉ là hoàng tộc huyết mạch, cũng không phải là bản nguyên hoàng tộc huyết mạch. Long Phong nghe vậy đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy ánh mắt lộ ra ngưng trọng nói. Tiền bối ý gì? Bản nguyên hoàng tộc, có thể tạo nên mới huyết tuyền. Dù là cứu thế người, cũng vô pháp bị những người khác tiếp nhận. Cho nên, ngươi không thể là bản nguyên hoàng tộc, ngươi chỉ là một cái bình thường vô sinh hoàng tộc, ngươi nhớ kỹ sao? Long Phong nghiêm túc vô cùng nói. Cho nên, ta chỉ có thể là phổ thông hoàng tộc huyết mạch. Tiền bối, bản nguyên hoàng tộc, liền thật, không có khả năng. Cổ Trường Thanh có ý riêng. Không có khả năng. Ngươi tin tưởng ta, không muốn với cái thế giới này ôm lấy quá nhiều huyễn tưởng. Kiên trì ngươi chỗ kiên trì là đúng. Nhưng là, ngươi hành động, chỉ là tôn sùng bản tâm, không phải vì chứng minh mình, cũng không phải là vì làm cho tất cả mọi người đều tiếp nhận ngươi. Ngươi nhớ kỹ, ngươi chính là phổ thông hoàng tộc huyết mạch. Long Phong gật đầu, ngươi cùng ta một dạng. Ta có thể trở thành Huyền Long quân lãnh tụ một trong. Ngươi tương lai, cũng có thể trở thành hỗn độn đại thế giới cái nào đó quân đoàn lãnh tụ. Ngươi có thể đi cùng ta một dạng đường, huyết mạch không thể đại biểu một người. Ta là nhân tộc, ngươi cũng là nhân tộc. Chúng ta chỉ là nhân tộc trong huyết mạch, dung hợp phù sinh hoàng tộc huyết mạch thôi. Bao nhiêu nhân tộc tu sĩ cũng là dung hợp thái cổ thú huyết mạch tu hành. Chúng ta dung hợp phù sinh hoàng tộc huyết mạch, có gì không thể? Là phù sinh hoàng tộc, vẫn là nhân tộc, cho tới bây giờ cũng là chính chúng ta nói tính, không phải sao? Tiền bối nói không sai, là nhân tộc hay là phù sinh chi linh, chính ta nói mới tính. Cổ Trường Thanh gật đầu, nhưng là, tiền bối ngươi là long tộc, là nhân tộc hay là phù sinh chi linh, ngươi nói không tính. Long Phong nghe vậy, ngay tại chỗ, con mắt chậm rãi híp lại, tiếp lấy giận dữ hết, ta mẹ nó đang an ủi ngươi. Ta đang cùng ngươi cộng tình. Ngươi đang làm gì? Ngươi đang cho lão tử nghiền ngẫm từng chữ một. Ngươi quản lão tử là người hay là long? Vừa nói, Long Phong trở tay triệu hoán khủng bố thánh lực bắt lấy Cổ Trường Thanh một trận đánh cho tê người, nói, lão tử là người hay là long? Cổ Trường Thanh bị Long Phong đánh hoa mắt chóng mặt, vội vàng nói, tiền bối là người, tiền bối là người. Nhưng là tiền bối, ta là quỷ tu, rất lạnh lùng cái kia một loại, ngươi đánh như vậy ta, không thích hợp. Quỷ tu thế nào? Thế gian này, khó khăn nhất vừa qua chính là thành kiến. Quỷ tu mang thù, ta tu thị sát, ma tu vô tình, tu sĩ chính đạo chính nhân quân tử. Ha ha, hạng gì buồn cười thành kiến. Ta đối với phù sinh chi linh đều không có thành kiến. Ngươi muốn cầm chúng sinh đối với quỷ tu thành kiến đến để cho ta khách khí với ngươi điểm. Phi, lão tử đều muốn hồn quy thiên địa, lão tử quản ngươi là quỷ tu hay là cái khác tu. Ngươi liền xem như cái điếu tu, đều không quan hệ với ta. Long Phong phất phất tay không thèm để ý nói. Tóc trắng xóa khuôn mặt phía trên, có cổ người trẻ tuổi độc hữu thoải mái cuồng ngạo. Định lấy vô sinh huyết mạch một đường tu hành thành thánh chủ cường giả, trở thành huyền long quân thống lĩnh một trong, cần hàng gì thoải mái tính tình, tài năng đi từng bước một đến hôm nay. Người bên cạnh sau khi chết, một ngày tóc trắng, một ngày lão hủ, một ngày nước mắt khô, ba ngày hao hết tất cả, chỉ vì bảo vệ đồng đội thần hồn. Đây cũng là hạng gì đại nghĩa. Cổ Trường Thanh bội phục nhất không phải Long Chiến, mà là Long Phong. Bởi vì hắn cũng là huyết hồn tộc, hắn biết rõ con đường này, nhiều khó khăn đi. Tiểu tử, trong những người này, ta coi trọng nhất ngươi. Từ ta điểm ra ngươi huyết mạch thời điểm, ngươi trước tiên phòng bị, ta liền biết ngươi đã trải qua rất nhiều bất công. Long Phong nhìn xem Cổ Trường Thanh cười cười nói, đáng tiếc. Chúng ta không có ở đây cùng một thời đại, nếu không, tin tưởng chúng ta sẽ có rất nhiều lời có thể nói. Tiền bối, những năm đó, rất khổ a. Cổ Trường Thanh chậm rãi nắm chặt mặt nạ, tiếp lấy gỡ xuống mặt nạ phía sau, một tấm đẹp trai, ánh nắng khuôn mặt chậm rãi xuất hiện. Cổ Trường Thanh trong tươi cười mang theo một tia tự giễu, cũng mang theo một tia thoải mái. Long Phong nghiêm túc nhìn xem Cổ Trường Thanh, cũng không bởi vì Cổ Trường Thanh tuấn giật khuôn mặt kinh ngạc, ngược lại tựa hồ đây hết thảy rất bình thường. Hắn hồn lực bắt đầu thiêu đốt. Rất nhanh, vẻ già nua khuôn mặt chậm rãi trở nên tuổi trẻ. Tuấn giật, kiên nghị, hăng hái. Long Phong đồng dạng lộ ra nụ cười, cùng Cổ Trường Thanh rất giống, đồng dạng thoải mái, đồng dạng kiệt ngạo, đồng dạng mang theo nặng nề trào phúng. Hắn vươn tay, nắm chặt Cổ Trường Thanh bả vai, những năm đó, rất khổ. Tiểu tử, ngươi cũng sẽ rất khổ. Nhưng là, ta có cần thủ hộ người. Cho nên, ta không cảm thấy đắng. Tin tưởng, ngươi cũng có cần thủ hộ người, có bọn họ, đắng, cũng là ngọt. Mà nếu có một ngày, chúng ta thủ hộ người không có ở đây, làm như thế nào? Như có một ngày, chúng ta thủ hộ tất cả, trái lại muốn chúng ta chết, làm như thế nào? Như có một ngày, niềm tin sụp đổ, chúng bạn xa lánh, lại nên làm như thế nào? Làm như thế nào? Long Phong thanh âm ngừng lại, tiếp theo, khóe miệng của hắn chậm rãi lộ ra một nụ cười. Nụ cười tùy tiện, phong mang, tà ý. Vậy liền đem chúng ta nhận qua đắng, nghìn lần, vạn lần còn trở về. Liền đồ thi này, được chứ? Vừa nói, Long Phong trong đôi mắt, phảng phất có vô tận hỏa diễm đang thiêu đốt, một câu nói kia bên trong, có vô tận oán hận, vô tận phẫn nộ, cùng vô tận tuyệt vọng. Chúng ta người như vậy, ai cũng không có hận, ai không có giận. Chúng ta dĩ nhiên hết lòng quan tâm giúp đỡ, nếu phương thiên địa này vẫn như cũ chối bỏ chúng ta, cái kia phương thế giới này, liền không nên tại tồn tại. Ta Long Phong cả đời này, trên xứng đáng phụ mẫu tộc nhân, dưới xứng đáng vạn giới thương sinh. Ta không thẹn với lương tâm, không thẹn với lương tâm cứu thế. Cũng có thể không thẹn với lương tâm gì thế. Ta tìm kiếm qua rất nhiều đáp án, hiểu tiền bối đáp án, ta chưa từng nghe qua. Cổ Trường Thanh nói khẽ. Bởi vì chỉ có ta, cùng ngươi mới là cùng một loại người a, ha ha ha. Long Phong cười sang sảng, bất quá những lời này, ngươi, nhưng chớ có cùng ta cha nói. Nếu không, ta tại triệt để tiêu tan trước, còn muốn bị hắn thu thập một trận. Tới đi tiểu tử, ta tới dạy ngươi làm sao càng dễ vận dụng huyết mạch. Xin tiền bối chỉ giáo. Cổ Trường Thanh cung kính chắp tay. Tiếp theo, hắn lần nữa đem mặt nạ mang lên. Long Phong nhìn xem Cổ Trường Thanh mặt nạ, nhịn không được cảm khái nói, đeo mặt nạ rất tốt. Dù sao chúng ta linh hồn, còn muốn mang cả một đời mặt nạ. quen thuộc. Đúng vậy a, quen thuộc. Long Phong gật đầu, cởi ra huyết mạch phong ấn, để cho ta tới cảm thụ một chút ngươi huyết mạch. Cổ Trường Thanh nghe vậy lúc này làm theo, đem ngũ hành phong ấn cởi ra. Rất nhanh, Long Phong lực lượng liền tràn vào Cổ Trường Thanh thể nội. Long Phong khi còn sống là thánh chủ, hơn nữa còn là nửa chân bước vào vô địch thánh chủ đỉnh cấp thánh chủ. Đương nhiên, lúc này thực lực của hắn cũng không mạnh, bản nguyên linh hồn bị thương quá nghiêm trọng. Trên thực tế, toàn bộ Huyền Long Quân Anh Linh cũng là không cách nào tiến vào luân hồi. Một năm sau, Huyền Long Quân Anh Linh sẽ triệt để tiêu tan. Long Chiến mãi mãi cũng không cách nào cùng những cái kia tiến vào luân hồi thông đạo bọn lệ quỷ nâng cốc môn hoang. Long Phong đối với huyết mạch lý giải quả thật làm cho Cổ Trường Thanh chấn kinh. Tại Long Phong dưới sự trợ giúp, Cổ Trường Thanh vậy mà bắt đầu làm đến cởi ra ngũ hành phong ấn tình huống dưới. Mượn dùng một bộ phận huyết mạch chi lực cũng có thể làm đến sẽ không khiến cho cường giả định cấp chú ý. Mặt khác, chính là huyết mạch đối với huyết mục liên tiếp. Trong đó, nhất làm cho Cổ Trường Thanh ngoài ý muốn là Long Phong dĩ nhiên dạy hắn như thế nào mở ra huyết tuyền. Tiền bối, huyết tuyền một khi mở ra, vậy coi như là trực tiếp mở ra một cái huyết mục cùng hỗn độn đại thế giới đồng đạo a. Hỗn độn đại thế giới đối với bất luận cái gì có can đảm mở ra huyết tuyền huyết hồn tộc, cũng là đem nó chém thành muôn mảnh. Các ngươi sau khi chết, dựa vào chấp nghiệm chỗ trấn thủ, cũng chỉ là một chỗ chưa từng hoàn toàn thành hình huyết tuyền. Ngươi dĩ nhiên dạy ta như thế nào câu thông huyết ngục, ngưng tụ huyết tuyền. Cổ Trường Thanh kinh ngạc nói. Long Phong vô ích là một cái lòng dạ người trong thiên hạ. Ngươi như vậy, nên ngăn chặn tất cả có thể sẽ đối với hỗn độn đại thế giới sinh ra uy hiếp khả năng mới đúng. Cổ Trường Thanh quả thực không hề nghĩ tới Long Phong sẽ dạy hắn loại thủ đoạn này. Triệu hoán huyết tuyền, từ ngươi khống chế. Chỉ cần ngươi không nghĩ, huyết tuyền liền sẽ không đối với hỗn độn đại thế giới tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng là đồng dạng vu sinh hoàng tộc thì cũng thôi đi, đối với ngưng tụ huyết tuyền cũng không có yêu cầu gì. Đa số hoàng tộc thậm chí căn bản không thể ngưng tụ huyết tuyền. Nhưng là bản nguyên hoàng tộc khác biệt. Ngươi muốn chứng đạo, trở thành vô địch thiên đế, nhất định phải ngưng tụ huyết tuyền. Ngươi huyết mạch, ngươi nhất định phải dựa vào huyết mục lực lượng chứng đạo vô địch thiên đế. Long Phong nghiêm túc nói, đây là ngươi nhất định phải bước đi. Mặt khác, vừa nói, Long Phong thanh âm chậm rãi trở nên lạnh lùng, ta không hy vọng có một ngày, ngươi tại tuyệt vọng, không cam lòng bên trong chết đi, lại không cách nào vì chính mình không cam lòng. Làm xảy ra chuyện gì? Tiền bối tự hồ đối với ta tương lai, cực kỳ bi quan. Cổ Trường Thanh nghi ngờ nói, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi nghĩ nghe ta nói, ngươi nhất định sẽ cải biến đồng đội đối với ngươi cái nhìn, tán thành ngươi, tiếp nhận ngươi. Vẫn là muốn ta nói, ngươi nhất định có thể trở thành hỗn độn đại thế giới hợp cách lãnh tụ một trong. Coi như hết, những lời này, chỉ có cha ta bọn họ những người kia sẽ nói. Ta là không thể nào sẽ nói. Chúng ta chỗ kinh lịch, là bọn họ mãi mãi cũng không cách nào cảm giác cùng cảnh ngộ. Vừa nói, Long Phong khóe miệng lộ ra một tia trào phúng. Ngươi cảm thấy, ta Huyền Long Quân mạnh mẽ như thế, vì sao lại toàn quân bị diệt? Chẳng lẽ nơi này còn có ẩn tình? Đương nhiên, Huyền Long Quân hủy diệt đều là bởi vì ta. Ta, một cái huyết hồn tộc thánh chủ, một cái có thể ngưng tụ huyết tuyền huyết hồn tộc, để cho bao nhiêu người ăn ngủ không yên. Cho nên, năm đó Huyền Long Quân chiến đến người cuối cùng, cũng không có thể chờ đợi đến bất luận cái gì trợ giúp. Ha ha, ta cũng không phải là bản nguyên vu sinh hoàng tộc, còn như vậy. Càng không nói đến ngươi cái này bản nguyên hoàng tộc. Trong nội tâm của ta mặc dù có vô tận phẫn nộ, không cam lòng, cũng chỉ có thể tan theo gió. Có thể ngươi khác biệt, ngươi còn trẻ, còn có dài dằng dặc tương lai. Năm đó ta bất lực phản kháng, ta liền càng muốn giáo hội ngươi năng lực phản kháng. Long Phong vừa nói, ánh mắt liếc nhìn nơi xa đất chết. Cứ việc năm đó, có rất nhiều người hy vọng Huyền Long Quân chết đi. Nhưng cũng có vô số đồng đội cùng chúng ta cộng đồng tiến thối. Ta mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng có lo lắng người. Ngươi đây, ngươi tương lai sẽ là như thế nào? Ta không biết. Kỳ thật, ta cũng hy vọng, hôm nay ta dạy sẽ ngươi, ngươi vĩnh viễn mãi mãi cũng đừng dùng đến. Triệu hoán huyết tuyền, cũng không phải là một buổi chi công. Cộng thêm Cổ Trường Thanh tu vi không đến, kỳ thật căn bản không có tư cách tu tập bậc này huyết mạch bí pháp. Hiểu Cổ Trường Thanh là bản nguyên hoàng tộc, cộng thêm ngộ tính nghịch thiên, lúc này mới có thể sơ bộ nắm vững. Thời gian trôi qua, trong lúc vô tình, 9 tháng đi qua. Cổ Trường Thanh dĩ nhiên hoàn toàn nắm vững mở ra huyết tuyền chi pháp. Chỉ là, lúc này, hắn chỉ có thể làm đến ở trong cơ thể mình tinh hồng thế giới bên trong mở ra huyết tuyền. Một khi huyết tuyền mở ra, hắn huyết mạch chi lực sẽ được huyết mục bản nguyên chi lực trên phạm vi lớn cường hóa. Thánh cảnh pháp tướng chi lực rất khó áp chế, thái cổ thú tổ huyết chi lực cũng rất khó áp chế. Nhưng là đồng dạng, một khi mở ra huyết tuyền, hắn huyết mạch khí tức cũng sẽ triệt để bại lộ. Không đến vạn bất đắc dĩ, huyết tuyền không thể mở. Bất quá, nếu là ở tinh hồng thế giới mở ra huyết tuyền, lại không mượn dùng tinh hồng thế giới lực lượng, liền có thể làm đến không bại lộ huyết mạch. đồng thời để cho tinh hồng thế giới thời gian tu hành khoảng cách đạt tới gấp trăm lần. Cái này còn phải nhờ có từ trên người Ngụy Niên giành được hắn lão tổ chi lực. Này mới khiến hắn tinh hồng thế giới có thể sơ bộ tiếp nhận huyết tuyền chi lực gia trì. Nếu không, cho dù nắm giữ huyết tuyền mở ra chi pháp, lúc này cũng không hề có tác dụng. 100 sau một khoảng cách, hắn đã có thể tưởng tượng đến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.